Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón trỏ của cô ấy chỉ vào Hàn Thanh, Hàn Thanh không thèm nhìn, trực tiếp nắm lấy đầu ngón tay của cô, sau đó dùng sức kéo cô vào trong lòng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn, anh giễu cợt em chỗ nào. Anh ấy cúi đầu, mỗi mỏng dán lên vành tại cô. Nhan Nhan nhà anh hiểu lòng người như thế, anh yêu thương còn chưa đủ, làm sao có thể giễu cợt được. Nhan Nhan, đoàng, cả khuôn mặt Tiểu Nhan hoàn toàn đỏ ửng, cô ấy mở to mắt, bộ dạng không thể tin được. Thế mà anh ấy lại gọi cô là Nhan Nhan, không ngờ vừa lăn giường xong, tỉnh dậy cách xưng hô cũng thay đổi luôn. Cái tên Nhan Nhan này được phát ra từ đầu lưỡi của Hàn Thanh, giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe. Tiểu Nhan cảm động muốn khóc, cô kéo tay áo của anh ấy, cắn môi dưới, vẻ mặt đỏ ửng không nói lên lời. Bởi vì chuyện tối hôm qua, cho nên tình cảm cả hai người gia tăng thêm mấy độ, mà Tiểu Nhan lại càng đỏ mặt hơn lúc trước, nhưng mà cô lại có tự tin hơn lúc trước. Bởi vì cô ấy đã ngủ được với nam thần. Đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng mà quan trọng nhất chính là Tiểu Nhan đột nhiên nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng. Cô ấy nghiêm túc nhìn Hàn Thanh, có chút khó khăn mở miệng. Cái đó, hình như chúng ta không có sử dụng biện pháp an toàn. Hàn Thanh, nghe vậy, anh ấy cũng trở nên trầm mặc. Tình huống lúc ấy đặc biệt, không kịp nghĩ cái gì. Hơn nữa lúc bọn họ đi căn bản cũng không nghĩ đến chuyện này, cho nên không chuẩn bị cái gì cả. Về sau khi Hàn Thanh tỉnh táo lại cũng nghĩ tới cái này, lúc đầu anh ấy hơi nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán. Anh ấy với cô gái nhỏ ở bên nhau, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tách ra, cho nên coi như cho dù Tiểu Nhan có trúng vé số thì anh ấy cũng sẽ phụ trách tới cùng. Nhưng mà lúc này cô gái nhỏ vẫn chưa biết ý anh ấy, vẫn còn đang nói. Trên hòn đảo nhỏ này hình như không có tiệm thuốc, nếu đợi đến lúc chúng ta rời khỏi hòn đảo nhỏ thì có khả năng sẽ không kịp, nếu như có tiệm thuốc, cô ấy có thể mua thuốc tránh thai. Thế nhưng ở bên trên hòn đảo này chỉ có công trình giải trí. Nghĩ tới đây, lông mày cô gái nhỏ không nhịn được mà nhíu lại, nhưng mà cô ấy nhanh chóng nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, mấy cặp vợ chồng đi cùng chúng ta đều đã kết hôn hết, đoán chừng là họ không muốn có con sớm, cho nên chắc là sẽ có chuẩn bị, em đi hỏi một chút. Tiểu Nhan vừa mới di chuyển cơ thể thì đã bị Hàn Thanh kéo lại. Giọng điệu của anh chuyển sang bất đắc dĩ. Em cũng biết người ta là vợ chồng, cho dù không dùng biện pháp an toàn thì cũng không có vấn đề. Hơn nữa, nếu có biện pháp thì ai sẽ mang theo thuốc tránh thai bên người. Tiểu Nhan bị anh ấy nói như vậy, lập tức trở nên yên lặng, cánh môi cô ấy khẽ run lên, nhìn Hàn Thanh. Vậy, phải làm sao bây giờ? Nếu không thì, chúng ta trở về đi. Cô nhóc này, bàn tay to của Hàn Thanh phủ lên đầu cô ấy, hơi híp mắt lại. Bây giờ biết sợ rồi. Tiểu Nhan đuối lý cắn môi, tối hôm qua lúc cô chí khí ngút trời vốn không hề nghĩ đến vấn đề càng nghiêm trọng này, lúc đó một lòng chỉ muốn ngủ với nam thần, ai mà biết được phía sau sẽ còn nhiều chuyện như vậy chứ, hu hu hu. Sớm biết như vậy, không đúng, cho dù là sớm biết như vậy, có lẽ tối hôm qua cô vẫn sẽ làm ra chuyện giống như vậy. Cô thích Hàn Thanh như thế, nếu như có thể mang thai con của anh, đối với cô mà nói chỉ có thể là việc may mắn, mà không phải đau khổ, cho nên cô đang bối rối cái gì. Cách chương.